Chiến Long Vô Song, chương 1253, chương 1245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, ông ta không nói gì, tiếp tục viết thư pháp, mãi đến khi viết xong toàn bộ Lậu Thát Minh, lúc này mặt mới không chút thay đổi đặt bút. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Xem ra là tôi quy ẩn núi rừng quá lâu, cũng quá đánh giá thấp Trần Ninh nhân tài xuất chúng thế hệ mới này. Tàn Kiếm nhỏ giọng nói. Bốn người Tà Tăng, Thiên Cơ Tiểu Thần, Ma Nhãn thực lực không kém, đương nhiên đều là cao thủ đi theo chủ nhân Bắc Nam chỉnh chiến. Không ngờ với thực lực của bốn người bọn họ, lại không bảo vệ được công tử. Đây là thuộc hạ thất trách, lúc trước thuộc hạ nên phải phái thêm mấy cao thủ theo công tử đến Giang Nam. Diệp Tiêu Dao lạnh lùng nói, thay vì tự trách mình, nếu không ngẫm lại cách khắc phục. Tàn Kiếm vội vàng nói. Thuộc hạ chuẩn bị dẫn đầu 7 vị cao thủ thiên vương khác, lại chọn một nhóm thủ hạ tinh nhuệ tự mình đi Trung Hải, giết Trần Ninh, cứu công tử. Diệp Tiêu Dao lắc đầu, Trần Ninh nếu có thể đánh chết 4 Ngoa Huyết Tà Tăng, chỉ sợ cho dù cậu dẫn đầu 7 người thiên vương khác đi tới, cũng chưa chắc là đối thủ của Trần Ninh. Tàn Kiếm nghe vậy không phục, vừa mới muốn nói, Diệp Tiêu Dao đã lắm bẩm, muốn đối phó Trần Ninh, phải tìm người phi thường mới được. Ông ta nói xong, ngay trong đầu suy nghĩ, phải ai đi Trung Hải chỉnh đốn mớ hỗn độn này, cứu con trai, giết Trần Ninh. Lúc này, vành tai hai tay ông ta hơi khẽ động một chút, bắt được trong đình sành cách cửa mấy chục mét, truyền đến tiếng bước chân gần như không thể nghe thấy. Thậm chí ông ta còn thông qua tiếng bước chân, phán đoán được người tới là ai. Khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, khuôn mặt vốn u ám, đã một lần nữa có ý cười, thản nhiên nói. Vừa định nói thích hợp để cho ai đi Trung Hải chỉnh đốn mớ hỗn độn này, không ngờ, người thích hợp liền tới. Ai đến đây, vẻ mặt Tàn Kiếm kinh ngạc, hắn vừa định mở miệng hỏi, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau lát tiếng gõ cửa, ngay sau đó nghe thấy tiếng ho nhẹ nhàng hai tiếng, sau đó nghe thấy có người nhẹ giọng hỏi. Diệp tiên sinh có phải không? Tàn Kiếm nghe giọng nói của người bên ngoài, liền biết đối phương là ai. Người nói chuyện bên ngoài chính là chi kỳ của Tiêu Diêu Vương, cũng là đệ nhất mưu sĩ đầu tiên bên cạnh Tiêu Diêu Vương Độc Cô Hành. Diệp Tiêu Dao cao giọng nói, Độc Cô ông tới rồi, mau mời vào. Cộc cộc, cửa thư phòng được mở ra, sau đó, một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu trắng, khuôn mặt tái nhọt còn mang theo một tia bệnh hoạn đỏ ửng gầy gò từ từ đi vào. Lúc đi vào còn không khỏi dùng khăn tay màu trắng che miệng nhẹ nhàng ho hai tiếng. Người này chính là bạn thân chi kỳ của Tiêu Diêu Vương, cũng là đệ nhất mưu sĩ dưới tay Tiêu Diêu Vương, Độc Cô Hành. Biệt hiệu Độc Cô Hành gọi là bệnh thư sinh, ngày thường một bộ dạng bệnh tật giống như bất cứ lúc nào sắp vào quan tài. Nhưng trên thực tế Tàn Kiếm biết người này 20 năm trước chính là bộ dạng như vậy. 20 năm trước chính là bộ dạng bất cứ lúc nào sẽ chết, nhưng hiện tại 20 năm trôi qua, người này vẫn là một bộ dạng bệnh tật vẫn chưa chết, ngược lại là không ít người khỏe mạnh cường tráng, chết dưới tay người này. Quả thật người hiểu rõ Độc Cô Hành đều biết, tuy rằng Độc Cô Hành là đệ nhát mưu sĩ dưới trướng Tiêu Diêu Vương, nhưng người này tuyệt đối không phải là bệnh thư sinh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại thực lực người này sâu không lường được, nghe nói chỉ thua Tiêu Diêu Vương. Trước kia trong thủ đô lưu truyền một câu, thà nghe thấy Diêm Vương kêu tên cũng không muốn nghe thấy bệnh thư sinh ho khan. Bởi vì Diêm Vương kêu tên, có thể kêu trùng tên trùng họ, hoặc là còn có một chút cơ hội sống. Cách chương.